pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Vũ trụ đệ nhất thẳng nam Tống Quan. Kỳ thật cũng không kỳ thị rào cơ các nam nhân, ở hắn xem ra. Việc này sao? Liên cung có nhân ái ăn sầu riêng, có người không yêu ăn sầu riêng giống nhau. Như cá gặp nước, ấm lạnh tự biết, nhưng này giới hạn trong đặt ở người khác trên người, nếu là rào cơ rào đến chính. Mình trên đầu tới, vậy không phải như vậy dễ chịu, đặc biệt vẫn là cái trước mắt bị cưỡng bách áp giải ở rào cơ trên. Đường hành tẩu trạng huống, Tống Quan cảm thấy chính mình quá đến thập phần dày vò, vô luận là mỗi ngày sớm, trung, vãn, mỗi ngày, pháo hôi tiểu đệ đều sẽ tới uy Tống Quan ăn cơm. Hơn nữa, mỗi lần uy cơm thời điểm, thiếu niên đều sẽ dùng thập phần thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, không phải hắn loạn giảng. Thiếu niên nhìn hắn ánh mắt sâu kín, thâm tình đến quả thực đều có thể làm người ở bên trong nuôi cá. Bất quá cái này không phải không thể chịu đựng, xem nhẹ, cũng liền đi qua. Tống Quan còn có thể cùng chính mình giải thích nói. Kia thiếu niên vốn dĩ đôi mắt liền lớn lên sao đại. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Thiếu niên, cửa sổ nhi, khai lớn như vậy. Hiển lộ ra tới tâm linh bên trong cũng bởi vậy nhiều một chút phong phú một chút khoa trương một. Chút cũng là bình thường. Cho nên người khác thoạt nhìn là không có gì đặc biệt bộ dáng. Thiếu niên này nhìn liền mặc danh tình thâm như thế. Quả thật tâm linh cửa sổ khai đến quá lớn gây ra. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Có lẽ là Tống Quan bởi vì nhìn kia bổn kịch tình đại cương duyên cớ. Cho nên vào trước là chủ. Làm không hảo pháo hôi tiểu đệ giờ phút này còn không có mở ra pháo hôi hình thức. Ánh mắt cũng không phải như vậy, tình thâm nước sâu mênh mông. Hết thảy đều chỉ là Tống Quan tâm lý tác dụng dưới mới nhìn đến biểu hiện giả dối cũng không nhất. Định Tống Quan như vậy đối chính mình nói, chính là, mẹ cái trứng. Kia tiểu tử cư nhiên ở bởi vì hắn tay chân bị trói dưới tình huống giúp hắn giải quyết tam cấp. Thời điểm, xách theo hắn mệnh căn tử. Tay đặc biệt không an phận mà cuồng xoa có hay không, xoa xoa xoa. Ngươi cho rằng ngươi ở ván giặt đồ a? Tống Quan mặt đều tái rồi. Quay mặt đi mặt vô biểu tình. Ngươi làm gì? Bạch y thiếu niên xoa xoa tay dừng một chút. Chậm rãi nâng lên hắn kia chiếm cứ nửa khuôn mặt mắt to xem. Trong ánh mắt một chút áy náy cảm tình đều tìm không thấy. Thậm chí lộ ra cổ tiếc nuối là chuyện như thế nào, pháo hôi thiếu niên nói. Sư huynh, ta chính là sợ ngươi đi tiểu thời điểm. Ách, nơi đó đông lạnh, cho nên thoáng giúp ngươi cọ sát sinh nhiệt một chút. Ta làm như vậy, ngươi có hay không hơi chút bị cảm động đến nha? Tống Quan, ngoặc kép, cảm động cái rắm a. Càng miễn bàn pháo hôi tiểu đệ mỗi lần sờ xong hắn nơi đó lúc sau. Còn sẽ từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tay. Sau đó dính thủy cẩn thận mà chà lau đôi tay. Lau xong rồi còn chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một cái tiểu khối vuông. Điệp xong tiểu khối vuông còn muốn thập phần say mê mà ngửi một ngửi. Sau đó lại đối Tống Quan quay đầu lại xinh đẹp cười. Thật là đáng sợ cực kỳ. Làm đến Tống Quan hảo cuồng táo. Hảo tưởng lập tức hiện tại lập tức liền thọc chết pháo hôi tiểu đệ đưa hắn thượng Tây Thiên. Đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại. Tống Quan cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Còn như vậy đi xuống. Dựa theo cái này cự mắt thiếu niên phá liêm sỉ trạng huống. Làm không hảo thật sự liền ban đêm bò lên trên hắn giường tự động hiến cúc hoa. Hắn Tống Quan đối nam nhân cúc hoa một chút hứng thú đều không có được chứ. Chỉ là ngẫm lại muốn đem chính mình thứ đồ kia thọc đến người khác nơi đó liền đáng sợ cực kỳ. Hắn nhất định phải tuyệt cái này mơ ước hắn dây dây pháo hôi nam niệm tưởng, ngày kế. Tống Quan ở thiếu niên tiến vào đệ nhất thời khắc, liền mộc một khuôn mặt nói. Người đi theo sư phụ nói ta không thất tâm phong, ngữ khí đặc biệt vênh mặt hất hàm sai khiến. Vừa nghe khiến cho người thực khó chịu. Hơn nữa trang bị một chương vô biểu tình người chết mặt. Khó chịu chỉ số rõ ràng thêm thành, Tống Quan cảm thấy chính mình cái này trạng thái cực hào. Nhất định làm người vừa thấy liền rất khó chịu. nhất định có thể thuận lợi soát thấp đối phương hảo cảm độ, nhưng thiếu niên giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn kia trương quan tài mặt, thực vui vẻ mà đem trong tay cơm hướng bên cạnh một gác. Chính là sư huynh ngươi bệnh không hảo a. Được Thất Tâm Phong người đều là nói chính mình không bị Thất Tâm Phong. Cho nên nói a, sư huynh ngươi này bệnh, căn bản là không hảo sao, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan chậm rãi nói. Ta có hay không Thất Tâm Phong? Chính ngươi nhất rõ ràng, pháo hôi thiếu niên. Đúng vậy nha, ta nhất rõ ràng. Sư huynh ngươi bệnh căn vốn là không được chứ, dựa. Là ngươi bức ta, Tống Quan cũng mặc kệ. Trực tiếp một câu trọng bàng bom ném qua đi. Tiện nhân, ngươi nói. Cái gì? Pháo hôi thiếu niên nghe được lời này ngẩn người. Quay đầu, một đôi cự mắt nhìn lại đây, cặp mắt kia thật đúng là đại a. Tống Quan khí đoản một chút. Hắn trước kia thật đúng là không nói như vậy quá người khác. Thật sự có chút cảm giác có chút vi diệu. Hơn nữa đối mặt cặp kia vượt qua nhân loại sinh trưởng phạm vi mắt to. Thật sự rất có cảm giác áp bách. Cùng tội ác cảm. Chính là vì không từ thủ đoạn mà soát thấp đối phương hảo cảm độ. Tống Quan cắn chặt răng. Vẫn là chống các loại tâm lý thượng áp lực lại nói một lần. Tiện. Người. Lặp lại lần nữa. Tiện nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau đó Tống Quan trơ mắt liền thấy đối phương bỏ qua bát cơm trực tiếp hướng trên người hắn một. Phá, cặp kia cự mắt lượng đến liền cùng yêu nghiệt dường như, pháo hôi thiếu niên liều mạng mà ôm hắn cọ. Hai cọ, sau đó thập phần hưng phấn mà thét chói tai. Sư huynh, ngươi vừa rồi mắng ta tiện nhân bộ dáng thật sự hảo hảo xem a. Sư huynh, ta rất thích ngươi a. Tống Quan, ngoặc kép, bằng cô bằng, đây là nháo loại nào? Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất đạn hẳn là sẽ tương đối trường một chút. Vừa mới bắt đầu mở ra trò chơi hình thức sao? Lần đầu tiên luôn là tương đối khó quên tương đương ta có phải hay không lược có điểm ngắn nhỏ. Hết chương.